Thần xạ nhà thanh, chương 1037, người trong hồng lâu mộng. Góc truyện audio.com, Lý Trấn Hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Đường Hoài Đức lắc đầu nói, lão Đường à, theo ta thấy hay là đừng đi. Ngày mừng như hôm nay, chúng ta ở lại đi dạo, xem các tiết mục ta cảm thấy vẫn không tồi. Đường Hoài Đức thành khẩn nói, Tổng thống ta nói thật đó, tuyệt không gạt ngài. Lý Trấn lắc đầu, mang theo ánh mắt hoài nghi. Đường Hoài Đức không ngờ hồng lâu mộng lại bị Lý Trấn hoài nghi. Hắn cho dù muốn giải thích nhưng trong chốc lát thì không thể nào nói rõ được. Dù sao địa phương như Hồng Lâu Mộng tuy rằng là địa phương đứng đắn, nhưng cũng không phải không những chuyện phong lưu truyền ra. Đường Hoài Đức nhìn về phía Hồng Dịch lại nhìn về phía A Tát Mãn, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu. Mục đích là bảo hai người lên tiếng, nói đỡ, Hồng Dịch cười ha ha, giải thích Tổng thống, Hồng Lâu Mộng là sản nghiệp của Hồng Môn ta, Hồng. Là, Hồng, của Hồng Môn, Lâu, thì là Lâu của Lâu Các Mộng là Mộng của Mộng Đẹp. Hồng Lâu Mộng là địa phương biểu diễn ca múa cầm khúc rất sạch sẽ, không có thứ gì dơ bẩn. Lão Đường học đòi văn vẻ cho nên thường xuyên tới. Hắn là nghĩ bên trong mỹ nữ nhiều, xem mỹ nữ biểu diễn, không đến mức cảm thấy buồn tẻ. Lý Trấn vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng không chịu nổi sự khuyên bảo thay phiên của đám người Hoài Đức A Tát Mãn và Hồng Dịch cuối cùng chỉ đành phải đồng ý tới Hồng Lâu Mộng. Có điều, Lý Trấn chỉ dẫn theo Tả Tông Đường, Dung Hoành và Hoàng Cường, đám trẻ con Tằng Kỷ Trạch Tằng Kỷ Hồng, Tả Hiếu Uy thì ở lại có người đặc biệt dẫn họ đi chơi. Sau khi đoàn người rời khỏi tới thẳng Hồng Lâu, mỏng, đi khoảng nửa tiếng tới một chỗ giường cột chạm trổ trang trí cực kỳ xa hoa. Bảng hiệu trên cửa lớn viết ba chữ Hồng Lâu Mộng ánh vàng rực rỡ. Tự thể cứng cáp hữu lực vừa thấy đã biết là tác phẩm của danh gia. Ánh mắt Lý Trấn dừng ở trên đại môn của Hồng Lâu Mộng, sắc mặt lập tức tối sầm. Bởi vì hắn nhìn thấy ở cua o có hai quy công đứng, đang mời chào khách nhân, rõ ràng là chuyên môn chiêu khách. Lý Trấn trong lòng không muốn đi vào, lập tức nói, Hồng Môn chủ, lão Đường, A Tát Mãn tiên sinh, nơi này thật sự không thích hợp với ta, các ngươi tự đi đi ta không vào. Hồng Dịch kéo tay Lý Trấn, khẳng định nói, Tổng thống, đừng vội kết luận. Ngài tùy tiện tóm một người lại hỏi thử tuyệt đối không phải nơi dơ bẩn. Nếu thực sự là vậy thì ngài cứ bắn chết ta. Cô nương bên trong rất cao ngạo, hơn nữa đều chỉ bán nghệ, trừ phi những cô nương này thật sự thích mới có thể rời khỏi Hồng Lâu Mộng. Đi thôi, chúng ta sẽ không hại ngài, đây đều là để ngài thưởng thức một chút âm nhạc cao nhã của phố người Hoa. Tả Tông Đường nóng lòng muốn thử, Hoàng Cường, Dung Hoành cũng vậy. Nam nhân không háo sắc còn là nam nhân sao? Cuối cùng, Lý Trấn không chịu nổi khuyên bảo cất bước đi về phía trước. Hậu viện Hồng Lâu Mộng, sương phòng. Nơi này là thuộc về Trần Đại Gia người khống chế phía sau màn của Hồng Lâu Mộng, phía sau bức rèm tre, một nữ tử mặc quần áo màu trắng, uyển chuyển yểu điệu đang ngồi. Nàng ta hơi cúi đầu, đang đánh đàn, tiếng đàn uyển chuyển êm tai, giống như chi âm chi kỷ, phi thường êm tai. Dần dần tiếng đàn phát sinh biến hóa, trong tiếng đàn có cảm tình khác lạ, như có vui sướng, như có ai oán, càng như đang do dự tóm lại. Là ngũ vị tạp trần. Tiếng keng truyền ra, tiếng đàn uyển chuyển đàn đã xảy ra biến hóa, biến thành hùng hồn. Giống như có lực sĩ múa kiếm, dũng giả nổi trống, lộ ra sát phạt khí. Lúc này, ngoài phòng một nữ tử trung niên tư sắc khá tốt đi tới. Nàng ta nghe thấy tiếng đàn trong gian nhà truyền ra, dừng chân, lặng lặng lắng nghe. Chỉ là, nữ tử trung niên cảm thấy cổ quái. Bởi vì Trần Đại Gia từ lúc thành lập Hồng Lâu Mộng tới nay, luôn là tâm thái bình thản, không buồn không vui, hôm nay tiếng đàn lại xuất hiện tình huống hỗn độn hiếm thấy, khiến nàng ta cảm thấy khó hiểu. Nữ tử trung niên nghĩ đến đám người Hồng Dịch tới, cất bước đi vào. Nàng ta đứng ngoài bức rèm tre, vừa mới chuẩn bị lên tiếng thì nghe thấy phượt một cái, dây đàn đứt. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Nữ tử hỏi, Trần Đại Gia lắc đầu nói, ta không sao, Ngọc. Tú tỷ tỷ có chuyện gì sao? Nữ tử tên là Trung Ngọc Tú, là giúp Trần Đại Gia quản lý Hồng Lâu Mộng, hơn nữa bản thân Trung Ngọc Tú cũng là người của Hồng Môn. Trung Ngọc Tú nói, Hồng Môn chủ, Đường lão gia tử cùng với Lý Tổng thống tới, đã đến đại đường. An bài ca múa đi, Trần Đại Gia nói, Trung Ngọc Tú sững sờ một chút nói, tiểu thư, Hồng Môn chủ, Đường lão gia tử tới, cho dù ngài không muốn đạn tấu, nhưng cũng phải ra ngoài chào hỏi. Nếu hất đám người môn chủ ra một bên, chỉ sợ không tốt. Trần Đại Gia ngữ khí bình thản nói, ta thân thể không khỏe, ngươi thay ta xin lỗi. Trong thanh âm, lộ ra ngữ khí chân thật đáng tin. Trung Ngọc Tú khẽ thở dài, biết không thay đổi được tính tình của tiểu thư, bất đắc dĩ nói, được ta đi an bài. Rất nhanh, Trung Ngọc Tú rời khỏi hậu viện đi tới đại đường. Nàng ta gọi hết nữ, từ khiêu vũ tốt nhất, đánh đàn tốt nhất, ca hát tốt nhất bên trong Hồng Lâu Mộng ra, nhất nhất an bài. để những người này lên đài biểu diễn. Trung Ngọc Tú lấy ra hết bản lĩnh giữ nhà của Hồng Lâu Mộng, dẫn tới từng trận trầm trồ khen ngợi, các nhã khách liên tục vỗ tay. Sau khi Trung Ngọc Tú an bài xong, đi tới bên cạnh Hồng Dịch cung kính hành lễ với Lý Chấn, sau đó nói, môn chủ tiểu thư thân thể không khỏe, hôm nay không thể ra ngoài. Hồng Dịch nhíu mày nói, ta không bảo Tiểu Trần diễn tấu, chỉ mời nàng ta ra thôi. Đường Hoài Đức cũng nhìn Trung Ngọc Tú trách cứ, xua tay nói, Ngọc Tú à, ta và Hồng môn chủ đều là khách quen của nơi này, hơn nữa cũng là lão bằng hữu, không phải lưu manh vô lại chuyên môn đến tìm ui. Hôm nay chỉ để Tổng thống thưởng thức một chút ca múa, không có ý tứ khác. Mau thông chi cho Tiểu Trần, bảo nàng ta vô, luận như thế nào cũng phải ra, đây là cơ hội tốt để gặp mặt Tổng thống, bỏ lỡ là không còn đâu. Trung Ngọc Tú nhìn Lý Chấn rồi mới xoay người rời khỏi. Đường Hoài Đức nhìn về phía Lý Chấn, chỉ vào một nữ tử đang khiêu vũ trên đài, cười nói, Tổng thống, nữ tử trên đài tên là Vũ Nhu, là người khiêu vũ tốt nhất trong Hồng Lâu Mộng, vòng eo tinh tế mềm mại cứ như không có xương. Nghe nói, Vũ Nhu cô nương còn tu luyện công phu Ấn Độ, mới khiến cho toàn thân mềm như không xương. Nhìn thắt lưng nàng ta vặn vẹo giống như rắn, thật sự là một loại hưởng thụ. Lão sắc quỷ, A Tát mãn hừ một tiếng, nghiêm túc nói, ca múa đang hay mà bị cái miệng thối của ngươi làm hỏng. Lý Chấn sửng sốt, cơn tức của hai vị này ghê gớm thật. Vừa vào đã châm chọc nhau rồi. Hồng Dịch nhìn thấy vẻ mặt của Lý Chấn, mỉm cười, lập tức giải. Thích Tổng thống, Đường Lão Gia Tử và A Tát Mãn là khách quen của nơi này. Hàm thích lớn nhất của hai người chính là đánh giá người biểu diễn trên đài, nhưng kết quả đánh giá của hai người lại không thể đạt thành nhất trí, cho nên mỗi lần đều sẽ tranh chấp. Nếu thật sự không tranh chấp được thì tuyệt đối là Tiểu Trần đứng ra, hai người này mới chịu ngậm miệng. Lý Chấn lập tức mỉm cười, cảm thấy hai người đều thuộc lại khách xem. Nói vậy, nơi này đúng là một nơi phong nhã, từ bố trí của Hồng Lâu Mộng cùng với biểu hiện của khán giả tiến vào Hồng Lâu Mộng đều rất không tồi, cho Lý Chấn một không tồi ấn tượng. Bỗng nhiên, Đường Hoài Đức và A Tát Mãn ngầm miệng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lầu 2. Cách chương,